Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 260, quay về bình tĩnh. Cái này rắn có thể làm mưa làm gió không giả, có thể thật muốn bàn về tới. Tại một số phương diện đột xuất, tại một số phương diện tắc rõ ràng không đủ, nhưng tại nơi này nhưng nhượng một đám người dùng hết toàn lực. Hết thảy lắng xuống, trên núi chạy trốn đám người cũng đều nhìn hướng dưới núi. Công Tôn Dần chống lên thân thể nhìn hướng dưới núi, sau đó lại nằm ngửa tại trên sườn núi thở hổn hển. Trong lòng cũng an định xuống tới, Tư Tử Xương còn có chút dư lực. Hắn đi đến đại xà thi thể bên cạnh, nhìn lấy y nguyên cắm ở thân rắn bên trên kiếm, nhìn lấy đại xà bên trên thương cùng huyết, cũng nhìn lấy một cái kia nằm tại cái kia thở dốc chồn nhỏ. Sau cùng mới nhìn về trên sườn núi Công Tôn Dần. Hồi tưởng đã từng, lại nhìn lại từng cảnh tượng lúc nãy. Lúc trước cái kia từ khi biết bắt đầu dần dần trở nên khắc nghiệt sư đệ thật giống không tồn tại. Tư Tử Xương đột nhiên cười. Trong lòng tràn ngập hoài niệm cùng nhẹ nhõm. Lần này là ngươi thắng. Bất quá Tư Tử Xương trong lòng còn có một câu nói. Sư đệ, người đã từng cái kia một bộ giải thích cũng đã tự sụp đổ. Cho nên ta cũng không có thua. Nghĩ như vậy. Tư Tử Xương nhìn hướng chậm rãi đi tới Dịch Thư Nguyên. Hướng hắn chắp tay thi lễ. Nhìn Dịch tiên sinh bộ dạng. Dù chưa ra tay nhưng nên đã sớm minh bạch sau cùng kiếp số mấu chốt. Đây cũng không phải là khoan thai tới chậm. Mà là vốn là ở một bên chậm đợi hết thảy thấy rõ ràng. Đến cùng cảnh giới bất đồng. Chúng ta vào hết trong kiếp chìm nổi. Cũng chỉ có Dịch tiên sinh từ đầu đến cuối tại phương thiên địa này bên ngoài. Này không phải chính là Tư Tử Xương có loại cảm giác này. Trên thực tế Công Tôn Dần cùng Trịnh Dĩnh, tự liền Tào Ngọc Cao cũng một mực có loại cảm giác này. Bởi vì Dịch Thư Nguyên ở chỗ này phảng phất không chịu bao nhiêu gò bó. Cho dù là hắn môn hạ bất quá là một cái hài đồng đệ tử, cũng đồng dạng vô câu vô thúc, rõ hết thảy bản chất, nhưng nhìn thấy đạt được lại là hết thảy đều thật bộ dạng. Thậm chí không chịu thiên địa trói buộc có thể tùy tâm vận pháp. Chúc mừng Tư đạo hữu. Một tiếng chúc mừng đánh thức Tư Tử Xương mơ mộng. Mà Dịch Thư Nguyên bản thân đã đi tới đại xa trước mặt. Nghe đến Dịch Thư Nguyên thanh âm. Vốn là uể oải không chịu nổi hôi miễn lập tức tinh thần phấn chấn. Trong nháy mắt tự nhảy lên. Cao Tần run rẩy một thoáng lông tóc vung đi một chút huyết. Sau đó chạy về phía Dịch Thư Nguyên bả vai. Tiên sinh, ngài nhìn thấy sao? Là ta, lần này ta có thể bỏ nhiều công sức a. Ta liền tại trong núi cùng hắn đấu. Sau đó nắm lấy cơ hội, rút củi dưới đáy nồi, hồi miễn tại Dịch Thư Nguyên bả vai khoa tay múa chân hưng phấn không thôi. Cái sau cũng một điểm không chê trên người nó vết máu. Chính là mang theo tiếu dung nhìn lấy, bất quá giống như là đột nhiên nghĩ đến cái gì. Hồi miễn lập tức kêu lên một tiếng sợ hãi. Sau đó thanh âm cũng đè thấp xuống tới. Lộ ra có chút lo lắng bất an. A, ta sẽ không ảnh hưởng bọn hắn qua tâm quan a. Sẽ không, đã qua. Dịch Thư Nguyên an ủi một câu. Nhìn hướng trên sườn núi một gốc đoạn bên cây Công Tôn Dần. Nhưng là vì cái gì hết thảy đều không có biến mất a. Có lẽ Công Tôn đạo hữu không nghĩ như thế vội vàng a, lũ lụt chậm chạp thối lui. Rét căm căm mùa đông tựa hồ cũng tại mấy ngày ngắn ngủi bên trong ấm lại. Mọi người tất cả đều về tới vũ trang. Cảm khái trận này bất hạnh lại vạn hạnh tai nạn. Cho dù đã sớm báo động trước, gặp nạn hoặc là mất tích người cuối cùng cũng có 8 cái. Gần tới 10 ngày sau, vũ trang bên trong nên thu thập đều thu thập sạch sẽ. Nên tổ chức tang lễ cũng đều kết thúc. Nhưng một ngày này sáng sớm, ngoài trang tụ tập cơ hồ tất cả mọi người, tự liền tại ngoài trang mấy cái khu quần cư người cũng đều tới. Dịch Thư Nguyên đám người đều thu thập xong đơn giản bọc hành lý. Trừ bọn hắn, còn có một đời ở chỗ này một cái hơn 80 tuổi lão nhân cũng muốn cùng đi. Chính là Công Tôn Dần. Muốn chú ý an toàn a. Các ngươi nhất định có thể tìm được đường đi ra. Công Tôn đại bá, cảm ơn ngài trước đó chiếu khán. Nếu là thời tiết không tốt, không muốn mù quáng đi đường a. Hảo hảo, biết đến, đều bảo trọng a. Đám người tất cả đều lưu luyến không rời. Công Tôn Dần cũng ánh mắt rưng rưng, cùng một chút vãn bối phất tay, cùng một chút đồng lứa nắm tay, cùng dĩ vãng bất cứ lúc nào đều bất đồng chính là. Lần này, liền xem như trên làng người trẻ tuổi, cũng không có ai nóng lòng muốn thử nghĩ muốn cùng đi ra. Từng cái tất cả đều nói đến là phân biệt lời nói. Dịch Thư Nguyên bên kia tắc bị một đoàn hài đồng vây quanh. Các hài tử mở miệng một tiếng, phu tử. Ngoài miệng cùng trong mắt tất cả đều là không nỡ. Thạch Sinh cùng đám tiểu đồng bạn từng cái cáo biệt. Cùng mỗi một người đều có không giống nhau lời nói. A Vũ đi đến Dịch Thư Nguyên trước mặt. Lộ ra có chút trầm mặc. Thật lâu mới ngẩng đầu nhìn về phía kính trọng phu tử. Phu tử, chúng ta ra không được có đúng hay không? Câu nói này xuất hiện. Có chút ngoài dự liệu hợp tình lý ý vị. Dịch Thư Nguyên thần sắc bình tĩnh. Xoa xoa A Vũ đầu. Không nói lời gì. Lại nhiều không nỡ cũng cuối cùng cần phân biệt. Chưa tới nửa giờ sau. Một đoàn người cuối cùng xuất phát. Rất nhiều hương nhân một mực đưa đến mấy dặm bên ngoài. Còn có một chút thanh niên trai tráng tắc một mực hỗ trợ đẩy xe đẩy. Một mực xuất lực đến chân núi mới dừng bước. Trên xe đẩy nằm lấy là hoàn toàn không có khí tức Tào Ngọc Cao. Tại hương nhân nhìn tới đã là chết. Bất quá hắn cần lá dụng về cội. Liền cũng cần bị mang theo đi. Đến chân núi. Xe đẩy liền không thể bên trên. Tử thi từ tư tử xương lưng cõng. Sau đó đại gia tại những cái kia hỗ trợ người mắt đưa tiễn lên núi. Dần dần, vũ trang người cùng cảnh đều xa. Dần dần, một loại cảm giác bắt đầu tại mọi người trong tim phát sinh. Trong thân pháp lực bắt đầu dần dần sinh động. Một đoạn thời khắc Trịnh Dĩnh đột nhiên trong lòng khẽ động. Sau đó hướng phía trước một điểm. Một đạo hào quang liền tại phía trước xuất hiện. Cũng nhanh chóng mở rộng. Sau một khắc, mọi người tự đạp đạo này ánh sáng liền đi ra. Mấy người bước chân rơi xuống. Cảnh vật chung quanh đã đại biến. Lúc này bọn hắn ở vào một cái rộng lớn trong sơn động. Có quang mang thuận theo đỉnh chóp một chút động nhãn chiếu vào. Giống như những người khác, Dịch Thư Nguyên cũng xoay người qua đi. Phía sau là một tảng đá lớn bích. Trên vách đá là một bộ to lớn tranh tường. Rất hiển nhiên, bọn hắn đã ra trong động họa cảnh. Tê ai, có chút đau đầu, bị phóng tới trên đất Tào Ngọc Cao tỉnh. Xoa đầu não ngồi dậy. Tử thi sống, hồi miễn nhỏ giọng tại Thạch Sinh bên tai nghi hoặc một câu. Tào Ngọc Cao lắc lắc đầu. Hết thảy khó chịu cũng đang nhanh chóng giảm đi. Sau đó hắn đột nhiên cảm giác tình huống không đúng. A, chúng ta đi ra. Cái kia yêu nghiệt chứ. Kiếp số qua, nhưng vì cái gì Công Tôn huynh không có khôi phục a? Hết thảy đều khôi phục nguyên dạng, chỉ có Công Tôn Dần còn là cái kia lão đầu bộ dạng. Tào Ngọc Cao xem như duy nhất một cái nằm cứng đơ lâu như vậy. Đối rất nhiều chuyện tràn ngập nghi vấn, bất quá cũng may mắn nằm cứng đơ chính là Tào Ngọc Cao. Đổi thành người khác có thể sẽ không tỉnh lại. Nói rất dài dòng, Dịch Thư Nguyên nói một câu. Đã phân ra một đám thần niệm, đối với người khác đều không phát giác dưới tình huống lại vào trong họa. Trong họa một ngọn núi trên đỉnh núi xuất hiện Dịch Thư Nguyên thân ảnh. Bởi vì so với toàn bộ tranh tường mà nói quá nhỏ, những người khác cũng không có phát hiện cái gì. Cũng liền thân là tiên trong họa Trịnh Dĩnh hơi có cảm giác. Kinh ngạc nhìn hướng một bên, lại gặp Dịch Thư Nguyên đang yên đang lành đứng ở chỗ này. Trong động họa cảnh bên trong, Dịch Thư Nguyên tại đỉnh núi nhìn xuống tứ phương. Cái kia nhàn nhạt sương mù biên giới lại xuất hiện. Cũng lại không có cái gì núi tuyết, mà trung gian bằng phẳng nửa huyện chi địa chỗ. Vụ trăng cũng không lại tồn tại. Cũng chỉ có như tranh tường bên trên vốn là có một chỗ đình viện. Trên đỉnh núi thân ảnh phai nhạt biến mất. Tranh tường phía trước Dịch Thư Nguyên xoay người nhìn hướng chu vi. Như cho là hết thảy đều giả. Tắc kiếp số càng hung. Nếu chỉ cho là hết thảy đều thật, tắc không thể thoát khốn mà ra. Thật giả các tồn một mặt. Nhìn lúc nào có thể minh ngộ bản tâm. Kiếp này đi qua rất không dễ dàng a. Những lời này tại trong kiếp nhưng thật ra là không tiện lắm. Cùng Công Tôn Dần nói. Thiên ma ứng tâm mà biến. Nói ngược lại khả năng hoàn toàn ngược lại. Nói bóng nói gió độ đều không tốt nắm chắc. Nhưng cuối cùng là đi qua. Bất quá Dịch Thư Nguyên kỳ thật từ đầu đến cuối không tính là quá mức lo âu. Có thể dẫn động kiếp này tuy có hắn nhân tố. Nhưng Công Tôn Dần khẳng định cũng là không đơn giản. Kiếp số này vốn cũng không phải là chân chính bạc tình bạc nghĩa người có thể dẫn tới. Sợ liền là càng ngày càng rơi vào cực đoan. Nhưng cuối cùng Dịch Thư Nguyên đám người đi vào. Tự nhiên không thể nào để cho dạng này chuyện phát sinh. Nhất thời chi khốn cuối cùng là có thể giải. Tự tính một đời này Công Tôn Vũ không có. Dịch Thư Nguyên cũng không tin triệt để tự kết thúc. Đúng vậy a, rất không dễ dàng a. Công Tôn Dần nói. Từ trong ngực lấy ra khối kia bạch ngọc bài. Sau đó đem hai tay đưa cho Tư Tử Xương. Sư huynh, thiên tiên lệnh còn là cho ngươi càng thích hợp một điểm. Không cần, vật này mặc dù quý trọng, nhưng cho đến hôm nay, ta sớm đã rõ ràng chính mình tranh cũng không phải cái này. Còn là ngươi giữ lại a. Hai người lúc này trong lòng đã không ma niệm, trên thân cũng không ma khí. Thứ này rất quý giá sao? Nhìn cái kia sư huynh đệ bộ dạng, nhượng Dịch Thư Nguyên không khỏi nghĩ như vậy. Không phải có rất nhiều tiên tu rất ghét bỏ thiên đình nha. Chẳng lẽ không phải gặp người tự phát sao? Nhượng Tào Ngọc Cao buông lỏng một hơi chính là, bọn hắn tại trong họa cảnh vượt qua thời gian cũng không dài. Mặc dù không phải búng tay trong nháy mắt, nhưng cũng vẻn vẹn bất quá chốc lát. Mấy người cũng không tại tranh tường phía trước chờ đợi. Cùng một chỗ đến ngoài động, nhìn lấy phương xa, tâm cảnh cũng như biển rộng trống trải. Trò chuyện trong họa cảnh sự tình, cũng để cho Tào Ngọc Cao dần dần minh bạch sau đó biến hóa. Lúc này, Tư Tử Xương nhìn hướng Dịch Thư Nguyên, đột nhiên mở miệng nói đến chuyện lúc trước. Dịch tiên sinh, Nguyệt Châu có một kiện bảo vật, chính là một bức chữ thiếp, gọi là Càn Khôn Biến. Ta trước khi đến hữu duyên nhìn thấy lại nhớ mãi không quên. Vật này không phải bình thường. Tiên sinh có hứng thú có thể đi nhìn một chút. Vật này tại Nguyên Giang huyện một hộ họ Dịch. Tư Tử Xương tiếng nói đến nơi đây dừng lại. Hắn đột nhiên ý thức được cái gì? Nói a, nói tiếp a. Hắc hắc hắc, Hồi Miễn nằm ở thạch sinh trên đầu đê tiện địa cười. Gặp Tư Tử Xương không nói hắn liền nói xuống dưới. Suy nghĩ minh bạch, đều họ Dịch đúng không? Hắc hắc hắc, cái kia tự thiếp liền là tiên sinh viết. Ngươi còn tại tiên sinh trước mặt hiến bảo. Tư Tử Xương mặc dù trong lòng có cái suy đoán này, nhưng nghe đến Hôi Miễn nói ra tới, mà lại Dịch Thư Nguyên cũng không có phủ nhận. Nhất thời có loại cực độ lúng túng cảm giác. Tư đạo hữu không cần để ý. Người đều có là ếch ngồi đáy giếng thời điểm. Các ngươi rảnh rỗi. Muốn đi đâu, ta nhưng là không thể phụng bồi. Tào Ngọc Cao nhìn một chút bên người, sau đó trịnh trọng hướng mọi người hành lễ từ biệt. Tào mỗ muốn về thiên đình đi, chờ mong lần sau thiên đình thịnh hội, chúng ta có thể tại thiên cung gặp gỡ. Đến lúc đó Tào mỗ nhất định tự thân mang chư vị du lãm thiên cung thịnh cảnh. Nhất định, kia nhưng nói định lạc. Đúng, đa tạ Tào huynh một mực lo lắng tiểu đệ. Này ân tiểu đệ vĩnh thế không quên. Ha, có ngươi câu nói này. Cũng không uổng Tào mỗ hao hết tâm lực. Lại mời đến Dịch tiên sinh tương trợ. Lời ong tiếng ve không nói nhiều. Chư vị, Tào mỗ đi vậy. Tiếng nói vẫn chưa hoàn toàn rơi xuống. Tào Ngọc Cao đã khống chế thần quang thăng thiên mà đi. Hết chương.